Pokemon Kaito Izumi, chương 711, Mew Transform, góc truyện audio.com. Lại một bộ não quái lạ có phần giống bậc thầy lữ hành Spencer, tuy nhiên như vậy không phải mới thú vị sao? Quyết định này đảo điên tất cả mọi kế hoạch tác chiến trước đó, các Pokemon bé nhỏ được sự trợ giúp của Shiratori đưa tới một chỗ an toàn. Zorua lúc này đang gặm trái táo ở trên cây thế giới thụ cười hắc hắc noi, hắc hắc tốt a, đánh đi, Lurs. Lucario và các Pokemon khác của Kaito cũng tới quan chiến, mọi người dành một không gian thật lớn cho sân đấu lần này. Brandon ném tới chiếc camera mà Scott đưa cho ông, ở phía trên cao bay lượn ghi hình toàn bộ trận đấu, mặc dù cũng không cần một cái trọng tài làm gì. Nhưng để cho chính quy, Shiratori vẫn đứng ra phụ trách tuyên bố kết quả, lỡ sở bên cạnh bảo vệ cô. Không ai dám chắc trận chiến này sẽ mang quy mô khủng bố đến đâu, nhưng chắc chắn là không nhẹ nhàng, mọi người. Mau núp về sau này, Celebi hiền lành dẫn lối, tính toán Yveltal, Celebi với Mewtwo, số lượng thần thú của Kaito cũng không hề thua kém gì Brandon rồi. Pikachu nhân bản ở trên lưng của Shiratori hết sức cố gắng kêu to cổ vũ, ở bên tai Shiratori chỉ là vài âm thanh Pika Pika. Nhưng nghe vào tai của Mewtwo và Kaito thì trở thành, đánh nó, quất nó, Mewtwo đại ca, giết. Nghĩ không ra một cái đáng yêu manh vật, Pikachu lại trở nên táo bạo đến vậy, hành động của Pikachu càng chọc trúng điểm cười của Mew. Nếu không phải đang chuẩn bị thi đấu, Mew đã sớm phóng ra đậu đậu Pikachu cho vui rồi. Battle Frontier, trận đấu cuối cùng, thể lệ 1v1. Bên nào mất sức chiến đấu trước liền thua cuộc như vậy, trận đấu bắt đầu, Shiratori nói đơn giản xong liền quay người chạy nhanh. Không tính đứng quá gần nhìn đánh nhau, hai cái thần thú họ mèo lập tức đập mạnh vào nhau, cơ thể của Mew bọc bởi một vòng sáng màu hồng. Cơ thể Mewtwo bọc lại một vòng sáng màu xanh dương, chiêu thức Expanding Force, đặc trưng của loài Pokemon này, oành oành oành. Tiếp đập mạnh nghe có phần tiết tấu, đây không phải điều mà Mewtwo sẽ làm, như vậy chắc chắn là Mew vẫn còn tâm trạng vui chơi. Thế mà có thể vừa cười cợt thả lỏng vừa đánh nhau với Mewtwo, Kaito ngạc nhiên, nhưng không chậm chạp nói, Psychic Cut phóng thích siêu năng lực của mình. Gia tăng lực tấn công cho Mewtwo, Mew tập trung, Brandon cũng không hề chậm nhắc nhở, đối phương thái độ rất bình tĩnh, Mew dù đang cười đùa. Nhưng nó cũng không muốn bị thương, vòng tròn Expanding Force trở nên sáng hơn, đối mặt với Psycho Cut của Mewtwo kèm theo tăng phúc của Kaito. Mew chỉ bị dội về mặt đất, vòng tròn kỹ năng bị phá vỡ, nhưng con mèo không hề bị thương, tiếp đấy, biến mất là Teleport, rất đột ngột, rất nhanh. Nhưng không thoát được Kaito, Hyper Beam, Kaito quyết định phải mãnh liệt tấn công ép đối thủ vào trạng thái nghiêm túc hoàn toàn. Hiển nhiên là Mew không nghĩ tới chiêu lẫn trốn của mình bị bắt bài đơn giản như vậy, nó Teleport phải thuộc về cấp độ đỉnh cao. Nhưng đối thủ lại không phải gà con, tia sáng hủy diệt không hề nhân nhượng phóng tới trước mặt Mew, Brandon đánh nhịp nói, giữ vững tiết tấu, Protect. Nếu xét về sức mạnh tổng thể, Mew dù nhỏ hơn nhưng nó không có nghĩa sức mạnh của nó kém hơn Mewtwo. Vòng tròn bảo hộ chặn lại một cách tuyệt đối Hyper Beam, điều này làm Mewtwo giật mình, đến lượt chúng ta, Krosipka, Brandon hô to. Đây là một kỹ năng hệ độc, Mew mặc dù không thích chiêu thức này lắm, nhưng dùng ra vẫn cực kỳ đơn giản, khói độc tản ra khắp mọi nơi. Khói này có thể trực tiếp thấm vào và gây tổn thương đến Mewtwo, Kaito nhìn về phía Brandon, sau đấy nhìn về phía Mew. Dứt khoát mở ra toàn lực kính chiếu yêu, đến rồi, Brandon đã được nghe kể về năng lực này của Kaito, hóa ra đây là cảm giác bị nhìn thấu. Như có một tấm gương phản chiếu Mew, bất quá thứ dội lại cho Kaito thấy lại là một mảnh trắng xóa, lần đầu tiên nhận được kết quả này. Kaito giật mình, sau đấy suýt nữa quên chỉ huy, Meteor Beam, toàn lực tấn công, Brandon không hề để lỡ cơ hội của mình, Kaito rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Mewtwo cũng không phải là bù nhìn để bị đánh, không có mệnh lệnh cũng rất thuần thục né đòn, nó phân ra một phần ý niệm hỏi thăm. Mew chính là nhờ vào cơ hội này lẫn sau Meteor Beam dịch chuyển tức thời đến bên cạnh Mewtwo, con mèo vô hại đáng yêu đột nhiên đáng sợ vung đuôi. Hóa thành khổng lồ Iron Tail lấy sức công đè ép lên người Mewtwo, Mewtwo đạp mạnh xuống đất, Pika Pika Pikachu lo lắng kêu to. Shiratori cũng giật mình trước sự bị động của Kaito, bất quá cô lại không đến mức hoảng loạn. Bởi vì cô nhìn thấy được trạng thái của Kaito đang rất tốt, anh ấy chỉ đang bối rối một chút, nhưng tiếp đấy, cắt xuống tiếp đến chịu đựng. Low kick, Kaito phản công rất nhanh, chiêu Meteor Beam đánh sượt qua một bên, không gây tổn thương quá nhiều đến Mewtwo, nhưng Iron Tail lại đánh tới người nó. Một ánh sáng bao phủ, đem sức thủ của hai Pokemon trao đổi cho nhau, phòng ngự của Mewtwo được tăng cường, nó là một Pokemon chuyên công và tốc. Muốn bắt được Mewtwo giống như Mew thật sự vô cùng khó, nhưng bị bắt chúng Mewtwo cũng không sợ hãi, nó kháng đau cũng không tệ. Dứt khoát chịu đau vung cước đạp mạnh, Misty Explosion, Brandon lại dùng một kỹ năng khác, đối phương sử dụng kỹ năng có một quy phạm nhỏ. Kaito bắt được điểm này, đối phương tiếp xúc với Mew thời gian cũng không dài. Muốn thực sự đem mọi đĩa kỹ năng hướng con mèo cũng chưa chắc chuyên sâu được bao nhiêu, kỹ năng vốn có của Mew thậm chí còn không bằng Mewtwo. Nó có tính cách ham chơi và không thiện chiến đấu, nhưng cũng không ngại chiến đấu. Brandon hẳn là tập trung dạy cho nó 18 kỹ năng biểu tượng cho 18 hệ đặc trưng cho Mew, dù sao đây là Pokemon có thể học gần hết toàn bộ kỹ năng. Không chừa bất cứ hệ nào, tiếp tục tập kích, Mega tiến hóa đi, Kaito muốn một cử đánh bay đối thủ, cậu sử dụng siêu năng lực liên kết với Mewtwo. Hóa thân thành Mega Mewtwo y, cơ thể cơ nhỏ, càng thêm linh hoạt và đáng sợ, hình thái này Mewtwo phản ứng thật nhanh, teleport biến mất. Dịch chuyển tức thời không phải một mình Mew biết, Misty Explosion vồ hụt, nhưng đòn tấn công của Mewtwo cũng không đánh được Mew, né ra. Brandon chỉ huy không nhiều, ở mức độ chiến đấu cao, vai trò của huấn luyện cũng không còn thời khắc khắc hướng dẫn Pokemon chiến đấu. Liên tục tránh được vài đòn, hai cái Pokemon giằng co khiến cho khu vực ngọn đồi bị tàn phá không nhẹ, Mew có phần thất thần. Lập tức bị Mewtwo dùng Psychic bắt lấy, ném mạnh, làm mất thăng bằng, cuối cùng kết thúc chuỗi combo Psy-Strike, dùng Transform, Brandon thấy tình thế không ổn. Lập tức nói, với tính cách này của Mew thật sự có quá nhiều lỗ hổng, dù rằng kỹ năng học được rất nhiều, nhưng thực thi không bao nhiêu. Mew nghe vậy lập tức hiểu, cơ thể lập tức phát sáng, bất kể đối thủ định làm gì, quyết định biến thân trước tiên, Transform, Kaito cau mày lặp lại. Kỹ năng này, Ditto, Shiratori trước giờ chỉ nghe Ditto có thể dùng Transform, Mew cũng có thể dùng, là nhờ vào gen siêu cường của nó đi. Bất quá không đợi Shiratori suy nghĩ nhiều, cô lập tức bất ngờ trước hình thái hiện tại của Mew, nó biến thành Mega Mewtwo Y. Hai cái Pokemon giống y đúc nhìn nhau, Kaito cũng không dám nghĩ đây chỉ là mô phỏng bề ngoài, Brandon không phải người rảnh rỗi đến vậy. Lượng lớn kỹ năng của Mew khi ở trong tính cách tinh nghịch sẽ rất khó phát huy, nhưng một khi nó thay đổi một hình dạng khác ở trong tính cách tập trung. Đây mới là lúc sức mạnh thật của Mew hiện ra, cách chương.